trọng sinh chi sùng nhĩ nhất thế? Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Kubeta, giả Tô Lan Thanh vội vàng rời đi, lúc trở lại phủ tướng quân mới dừng lại, phát giác chính mình mồ hôi ướt đẫm, ngực kịch liệt phập phồng, Tô Lan Thanh nhắm mắt bước vào trong phòng. Mồ hôi chảy qua miệng vết thương vẫn chưa khép miệng, làm vết thương bỗng dưng đau đớn. Đau đớn này đem Tô Lan Thanh từ hoảng hốt kéo về hiện thực, y mở hòm thuốc lại cẩn thận cởi áo tự đổi dược cho chính mình. Buông xuống bình thuốc, Tô Lan Thanh mắc lại áo tựa vào trên giường, đôi mắt khép hờ. Nghĩ đến bộ dáng hối hận của Tiêu Quân Mặc, y thở dài một tiếng, không biết nên khóc hay là cười, đời trước y trông chờ ôn nhu, nhưng kiếp này, y không dám mong mỏi trông chờ một lần nữa. Kiếp trước trên chiến trường Tiêu Quân Mặc lời nói lạnh nhạt giống như một chậu nước đá tưới xuống tấm chân tình nóng bỏng của y, chỉ là một cái chớp mắt trái tim đã trở nên lạnh lẽo. Bây giờ muốn nó trở lại ấm áp như lúc xưa. Nói dễ hơn làm, nếu Tiêu Quân Mặc không tình nguyện, vì sao còn muốn làm cho bọn họ trọng sinh cùng mang trên lưng thống khổ mà gặp nhau lần nữa. Tô Lan Thanh cúi đầu nhìn chén thuốc đen tuyền đang nằm im trên bàn, cười khổ. Sẽ không bao giờ có người đưa cho y một túi mứt táo nữa. Y đem chén thuốc uống hết, đăng như vậy cũng giống như tâm tình của y lúc này. Tô Lan Thanh mệt mỏi nhắm mắt, không bao lâu sau liền rơi vào mộng. Y nằm thấy mộng rất đẹp nhưng cũng rất tàn khốc. Trong mộng y cùng Tiêu Quân Mặc quay về thời điểm ở kiếp trước. Y ở trong phủ nghỉ ngơi, Tiêu Quân Mặc bỗng nhiên tới đây, trong tay cầm một cái hộp tinh xảo, bước nhanh đi đến trước mặt y, cẩn thận đem chiếc hộp như hiến hộp quý cho y, cười nói. Lan Thanh, mở ra nhìn xem. Tô Lan Thanh nhướng mày tiếp nhận hộp, nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy bên trong là một ngọc tiêu bích sắc. Y ngẩn người, nhìn ánh mắt cười cười của Tiêu Quân Mặc nắm ngọc tiêu trong tay, âm sắc vô cùng tốt. Y chưa từng nói cho Tiêu Quân Mặc biết y thích nhất là tiêu. Không ngờ hắn lại đem đến cho y một bảo vật như thế này. Đây là lúc ta xuất môn thì tìm được, là di vật tổ tiên lưu lại, nghe nói là nhạc khí đại gia Liên Sinh lưu lại, cả thiên hạ chỉ có một cái, Lan Thanh thích không? Tiêu Quân Mặc tự hào, hắn biết Lan Thanh yêu thích nhạc khí, cố ý vì y tìm kiếm. Tô Lan Thanh nín thở, y không nào không biết Liên Sinh, một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. Ngọc tiêu do tự tay người đó làm, dĩ nhiên là nhất đẳng, không nghĩ tới Tiêu Quân Mặc lại tìm được còn tặng cho y, Lan Thanh, chúc mừng ngươi phong tướng, sinh thần 20 vui vẻ. Tiêu Quân Mặc cười kéo y ra đình viện ngồi xuống, nhất định kêu y thổi một khúc mới bằng lòng bỏ qua, Tô Lan Thanh bất đắc dĩ đành phải đem ngọc tiêu nhẹ nhàng thổi. Bỗng nhiên hình ảnh chuyển đổi, Tiêu Quân Mặc mặc áo giáp, mà chính mình thì bị trói trên giá gỗ, rõ ràng nhìn thấy Tiêu Quân Mặc gần trong gang tấc, Tô Lan Thanh lại cảm thấy như cách thiên sơn vạn thủy, dù làm như thế nào cũng chẳng thể chạm tới. Mang theo tâm tình chờ mong, y lòng tràn đầy cho rằng Tiêu Quân Mặc sẽ cứu y, nhưng mà hắn không có, hắn căn bản không hề để ý đến sống chết của y, vẫn là khuôn mặt cùng âm thanh quen thuộc nhưng lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn. Tiêu Quân Mặc cũng không để ý sống chết của y, sự quan tâm trước đây thì ra đều là giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là y quá mức ngông cuồng, cho rằng hắn đối chính mình cũng có một chút tình cảm, nhưng trên thực tế Tiêu Quân Mặc chỉ xem y là huynh đệ, hiện giờ lại chẳng hề để ý mà nói ra những lời tàn nhẫn, tim y thật đau đớn. Tô Lan Thanh cúi đầu, ánh mắt chua xót, cho đến khi y vì Tiêu Quân Mặc chắn một nhát thủy thủ kia, y mới bắt đầu hối hận chính mình yêu một người không nên yêu, hối hận đã sống hồ đồ, bởi vậy nếu có kiếp sau, y không bao giờ muốn yêu hắn. Không biết từ khi nào Tô Lan Thanh từ trong mộng tỉnh lại, mở hai mắt nhìn chằm chằm đỉnh giường ngẩn người, trước mắt có chút mơ hồ. Hắn vì sao lại mơ thấy việc này? Đứng dậy đến bên cửa sổ ngồi, Tô Lan Thanh từ bên tay ngăn kéo trong xuất ra một cái hộp tinh xảo, bên trong đúng là quà của Tiêu Quân Mặc ngọc tiêu, bên trên đã có một tầng bụi, Tô Lan Thanh phủi phủi, đặt ở trước mắt nhìn kỹ. Xuyên thấu qua ngọc tiêu, y giống như lại nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Tiêu Quân Mặc khi tặng y, nhìn bộ dáng đó Tô Lan Thanh cho rằng hắn cũng thích y, cho dù chỉ là một chút, nhưng y đã sai, Tiêu Quân Mặc căn bản không quan tâm y chết hay sống, tất cả đều là biểu hiện giả dối. Tỉnh mộng, y tự nhủ rằng nên thanh tỉnh, không nên trầm mê với quá khứ. Vào lúc này, Tiêu Quân Mặc đang đứng tại cổng phủ tướng quân, hắn xuống xe, ngửa đầu nhìn bảng hiệu trên cửa. Mỗi một lần đến đây, tâm tình mỗi lúc mỗi khác, không biết khi nào, hắn mới có thể vui vẻ mà ra vào nơi này, có thể ôm người kia vào lòng một lần nữa. Tướng quân, thái tử điện hạ tới. Như Nguyệt gõ cửa bẩm báo, Tô Lan Thanh buông tay, ngọc tiêu rơi trên mặt đất. Y vội vàng nhặt lên đặt vào trong hộp, đặt vào trong ngăn kéo. Tiêu Quân Mặc lại tới làm gì? Tô Lan Thanh nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài. Tiêu Quân Mặc đi đến đình viện, tâm niệm người kia thấy y vừa xuất hiện liền muốn quỳ xuống hành lễ, hắn vội vàng tiến lên một bước đỡ cánh tay y, đem người nâng lên. Lan Thanh không tất như thế, ta tới tìm ngươi, là con nói muốn nói. Hai người đứng ở trong viện, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều biết điều mà lui ra, không quấy rầy hai người bọn họ nói chuyện nhưng yên tĩnh như vậy làm Tô Lan Thanh có chút không thích ứng được, y né tránh ánh mắt của Tiêu Quân Mặc không nhìn hắn, hỏi. Điện hạ muốn nói cái gì? Ta, vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi đứng trước mặt y, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Tiêu Quân Mặc suy nghĩ, Lan Thanh lãnh đạm như vậy, chắc chắn là do kiếp trước, trên chiến trường hắn quá lạnh lùng nh lùng, chỉ cần đem chuyện này giải thích rõ ràng, vậy bọn họ có thể hay không? Trầm mặc một lúc lâu Tiêu Quân Mặc thấp giọng mở miệng. Lan Thanh, lúc đó ta không phải là không nghĩ cứu ngươi, lời nói kia. Chẳng qua là kích thích Triệu Như Hải, làm cho chiến trận loạn lên, ta thừa nhận là ta ích kỷ, vì thắng lợi mà lợi dụng ngươi, nhưng lời nói lúc đó không thật tâm, ta làm sao có thể không để ý sống chết của ngươi. Tô Lan Thanh nghe xong ánh mắt khẽ biến, nội tâm chấn động, nhưng một khắc sau liền bình tĩnh, cho dù như vậy, y cũng đã là nản lòng thoái chí, trái tim cũng không thể ấm lại. Sau đó ta trở lại tướng quân phủ ta, thấy được những bức họa của ngươi, dừng một chút Tiêu Quân Mặc nói. Ta mới phát hiện mình không phải là đối với ngươi vô tình, chính là ta sống hồ đồ, không có phát giác ra tình cảm của bản thân đối với ngươi, cho nên. Lan Thanh, ngươi có thể lại cho ta một cơ hội nữa được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đời này ta sẽ đối tốt với ngươi, ngươi tin ta. Một hòn đá gợn lên ngàn ngọn sóng, vốn y có chút cao hứng vì lời nói trước đó của hắn, giờ phút này Tô Lan Thanh nghe lại vô cùng châm chọc, y lui ra phía sau một bước lấy ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Tiêu Quân Mặc. Ngươi cho là ta có nên tin hay không? Tiêu Quân Mặc, ngươi cho rằng có thể lừa ta một lần nữa. Kiếp trước là hắn quá mức cố chấp, kiếp này tuyệt đối không mắc thêm lỗi lầm nữa. Lan Thanh, Tiêu Quân Mặc sợ hãi. Ta không có lừa ngươi, ngươi tin tưởng ta. Chấm, nhưng Tô Lan Thanh lắc đầu, nói ra một chữ, vô cùng lạnh lùng. Không, Tiêu Quân Mặc thoáng chốc mặt trắng bệch liên tục cười khổ thôi, hắn cho rằng nói rõ ràng liền có thể cứu vãn tâm của Lan Thanh, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Lan Thanh là bị chính hắn tổn thương, nếu chỉ cần nói mấy câu liền đưa mọi chuyện trở lại như xưa, thì kia vẫn là y sao? Nhưng hắn cũng sẽ không buông tha, trấn áp tinh thần sa sút trong chốc lát, Tiêu Quân Mặc âm thầm nắm tay, ánh mắt kiên định, một khi đã như vậy, vậy hắn liền chậm rãi dùng hành động để Lan Thanh hiểu, hắn nói những lời này cũng không chỉ nói một lần mà thôi. Nghĩ như vậy, Tiêu Quân Mặc lại có thêm niềm tin, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, nắm chặt trong tay. Đây là hắn cố ý tìm thuốc trị thương tốt nhất, nhưng là nếu cứ như vậy đưa cho Lan Thanh, chắc chắn sẽ bị cự tuyệt, hắn suy nghĩ, nói rằng. Lan Thanh, đây là thuốc trị thương hiệu quả rất tốt, ngươi nhận đi, là phụ hoàng bảo ta đưa cho ngươi. Gạt người, Tô Lan Thanh đánh gãy lời của hắn, thần sắc thản nhiên, không lưu tình chút nào mà trực tiếp vạch trần hắn nói dối. Hoàng thượng chính sự bận rộn, làm sao lại nhớ đến ta bị thương, điện hạ không cần uổng phí tâm tư, lấy về đi. Tiêu Quân Mặc sừng sốt, tay cầm chiếc bình sứ cứng đờ. Trong nhất thời, không khí trở nên thập phần xấu hổ, Tiêu Quân Mặc yên lặng nhìn Tô Lan Thanh thật lâu thật lâu thật lâu sau mới chậm rãi thu hồi tay, nhụt chí mà rũ bên người, cái gì cũng không thể nói, Lan Thanh muốn cùng hắn hoàn toàn chặt đứt quan hệ sao? Không muốn gặp hắn, cũng cự tuyệt nhận đồ vật của hắn. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Tô Lan Thanh sắc mặt khẽ biến, bước nhanh đi ra ngoài, đi đến chính là một người tướng sĩ, tên gọi Chu Mục. Tiêu Quân Mặc nhớ rõ hắn, chính là Hữu Hộ Quân, quan hệ với Tô Lan Thanh không tồi, hắn đến làm cái gì? Tiêu Quân Mặc đi đến góc tối, gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Chỉ thấy Chu Mục đưa cho Tô Lan Thanh vài cuốn sách tươi cười lấy lòng, mà Tô Lan Thanh thì tiếp nhận bộ sách ngửa đầu cười nhìn Chu Mục một cái, nụ cười kia Tiêu Quân Mặc đã từng nhìn thấy. Kiếp trước Lan Thanh vẫn luôn cười ôn nhu như vậy khi gặp hắn. Lan Thanh luôn ở trong bóng tối, hy sinh tất cả vì hắn, đem chính bản thân mình cho hắn, nhưng hắn không biết quý trọng, không biết kiếp này hắn có thể nắm tay người thương một lần nữa hay không. Tiêu Quân Mặc chợt thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng chói mắt, nụ cười kia vốn là thuộc về mình, tự dưng lại có cảm giác giống như bị người khác đoạt đi. Nhưng tất cả đều do hắn gieo gió gặt bão, hắn hiểu rất rõ điều này. Tiêu Quân Mặc thở dài, hắn dựa lưng vào vách tường, cúi đầu, nội tâm buồn bực. Rốt cuộc phải làm như thế nào, Lan Thanh mới buông xuống cảnh giác một lần nữa tiếp nhận hắn. Tô Lan Thanh quay trở về, biểu tình thoải mái, mắt chứa ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Quân Mặc giật giật khóe miệng, muốn tiến về phía y, đúng lúc gặp ảnh vệ báo lại hoàng hậu triệu hắn có việc, hắn nắm chặt ngón tay, nâng bước đến trước mặt Tô Lan Thanh cũng không nói được một lời nào. Trong lúc y đang kinh ngạc đem bình sứ nhét vào trong lòng bàn tay của y, xoay người vội vàng rời đi. Tô Lan Thanh tay cầm bình sứ vẫn còn giữ độ ấm lòng bàn tay của Tiêu Quân Mặc. Trở lại trong phòng, y đem bình sứ đặt ở trên bàn, nhìn chằm chằm nó một hồi lâu, cuối cùng không ném xuống, mà là ném tới trong góc, không có ý định sẽ dùng. Đặt ngọc tiêu xuống, Tô Lan Thanh đi ra khỏi đình, liếc liếc mắt một cái, lập tức bước nhanh rời đi. Y cảm thấy sợ hãi, y nhìn ra Tiêu Quân Mặc đích thật là có ăn năn, nhưng là y làm thế nào biết đó là thật tâm hay không? Nếu kết quả cuối cùng lại xảy ra như kiếp trước, y vẫn bị thương tổn. Vậy bảo y phải sống như thế nào? Nếu đã sợ hãi trái tim sẽ lại bị thương, không bằng đừng để cho mọi chuyện bắt đầu, không phải sao? Cách chương.